Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 65, một phần vạn. Suy nghĩ ung dung, Ngô Thiên kia trương mang mặt nạ mặt dần dần cũng ở đây trước mắt ta mơ hồ. Đó là bao lâu lúc trước sự tình? Ta phảng phất lại nhìn thấy cái kia u ám dưới đất mộ thất. Còn trẻ ta từ trên tường khiêu một khối kế cổ ngọc. Ngọc thượng chạm trổ một tấm biểu tình quái dị mặt, tựa như cười mà không phải cười. Lại nghĩ tới ở hoang thôn, tựa hồ là ở đó chiếc mang đi Dương Thịnh trên phi cơ cũng có như vậy ký hiệu. Còn có đông bắc rừng già, non hồ ly, ra, cũng có quái dị này mặt nạ, đều là Ngô Thiên sao? Nhìn thấy ta phản ứng, Ngô Thiên thật giống như rất hài lòng, lập tức tháo xuống hắn tấm mặt nạ kia. Hắn nói đến, Trần Thừa Nhất, ngươi nhưng là nhớ tới cái gì? Ta nghẹn ngào nói đến, ngạ quỷ mộ nguyên lai là ngươi. Ngô Thiên nhìn ta, hỏi ngược một câu, rất muốn biết hết thảy sao? Người có thể sống được rồi hãy nói. Sống tiếp, cho dù là dính líu ta, người cũng không muốn hắn sống tiếp. Nghe những lời này, Tiếu Thừa Càn có chút thất thố. Phỏng chừng hắn là không có nghĩ qua cái kết quả này, cho nên cuống cuồng thành bộ dáng này. Ngô Thiên liếc mắt nhìn Tiếu Thừa Càn, cho dù là biểu hiện trên mặt không đau khổ không vui, nhưng là vẫn có thể khiến người ta cảm thấy hắn đối với Tiếu Thừa Càn lời nói cảm giác có vài tia buồn cười. Hắn nói đến, ta vốn cho là ngươi không đủ thông minh, bất quá hôm nay làm ra như vậy chuyện, ngược lại ra ta dự liệu, ngươi là ẩn nhẫn đến khi đến giờ phút này mới ra tay, chẳng qua chỉ là bởi vì cho ngươi tốt hơn bắt được Trần Thừa Nhất linh giác. Ta sẽ thi thuật cho ngươi cùng Trần Thừa Nhất tạm thời linh hồn liên kết. Đến thời điểm sẽ bởi vì ném chuột sợ vỡ bình không làm thương hại Trần Thừa Nhất. Nguyên lai là như thế, không trách Tiếu Thừa Càn sẽ đến khi cho đến lúc này sẽ xuất thủ. Không trách ta mở quẻ thôi toán này cục, có cực đại biến số, chỉ là chuyện liên quan đến thân mình, không tính được tới biến số là ngươi. Ngô Thiên cuối cùng cũng chỉ là nhàn nhạt tổng kết một câu. Như vậy phí tâm một chuyện thất bại. Còn tao cắn trả, hắn còn có thể giữ phần này ổn định, là sẽ cho người cảm thấy người này phi thường không nổi. Gió lớn thổi qua, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Ta cùng Tiếu Thừa Càn đồng thời yên lặng, ở nơi này dạng trước mặt Ngô Thiên, dù là ai cảm giác vô lực, mà Ngô Thiên nói với Tiếu Thừa Càn hoàn mấy câu nói này sau này, mới quay đầu nhìn ta, nói đến, tiểu cục phá. Đại cuộc chưa chắc liền phá, chính ngươi cũng sẽ đi chịu chết. Tiếu Thừa Càn nhưng là rõ ràng, chỉ có ngươi lao ra đi mới có phá cuộc khả năng. Bất quá ngươi lao ra đi vậy sẽ đối mặt tử cục. Ngươi vẫn không thể không đi. Phá cuộc khả năng căn cứ quái tượng, trong một vạn không có một. Có ý gì? Ta nhíu chặt lông mày, mà Tiếu Thừa Càn chính là sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Ta tiết lộ chẳng qua chỉ là một chút xíu ý tưởng. Ngươi liền tự cho là đúng. Ta đây nửa câu sau không có tiết lộ lời nói. Ngươi có thể có ý kiến gì? Ngô Thiên hoặc giả còn là phẫn nộ. Những lời này hắn là nói với Tiếu Thừa Càn. Cảm giác giống như cố ý kích thích Tiếu Thừa Càn. Mà Tiếu Thừa Càn ngây ngốc nhìn Ngô Thiên, không khỏi thoáng cái hai tay chạm đất té quỵ dưới đất. Cả người cũng tản mát ra một loại tuyệt vọng tư thái. Tiếu Thừa Càn nhất định biết nhiều chuyện hơn. Đáng tiếc bây giờ ở trước mặt Ngô Thiên, hắn căn bản không biện pháp đối với ta kể lể. Hoặc là hắn bởi vì sao kiêng kỵ cũng căn thật cũng không muốn nói ra. Mà Ngô Thiên nhưng lại không lại để ý tới Tiếu Thừa Càn, mà là nhìn ta nói đến. Cho dù chỉ là có một phần vạn cơ hội, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi xuống này tế đàn. Ta hoặc là sẽ thật tốt suy nghĩ thế nào lợi dụng một chút ngươi. Chuyện này cũng chỉ tới đó mới thôi đi. Ngô Thiên nói xong câu đó, hướng sau lưng liếc mắt một cái. Vốn là theo hắn thập đại tu giả chung hai người liền hướng ta cùng Tiếu Thừa Càn đi tới. Nhìn dáng dấp, sự tình thay đổi mấy lần. Đúng là vẫn còn giống như trong tay người ngư. Dẫy dụa mấy cái, cũng không cách nào tránh thoát bị bắt vận mệnh. Càng đáng sợ hơn là, Ngô Thiên chứng minh thân phận của mình. hết thảy mê đề thật giống như cởi ra, vừa giống như có lớn hơn sương mù bao phủ ta, nếu như đến chết cũng phải chết ở loại này trong mê hoặc. Đúng là rất đáng sợ, ở phân dương bông tuyết chính giữa, hai cái kia tu giả hướng chúng ta đi đến, Ngô Thiên không biết từ nguyên nhân gì, từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, ta kia một đám vốn là buông lỏng nhóm bạn, giờ phút này lại cũng không có dễ dàng biểu tình, nhưng là đang lúc này, một mực quỳ dưới đất Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó mãnh xoay người, dùng sức đem ta nhìn tế đàn bên bờ, cái kia dốc hoàng thổ trên sườn núi đẩy đi, mặc dù chỉ là hoàng thổ sườn núi, nhưng bởi vì dốc nguyên nhân, căn bản là giống như là một cái vách đá, ta rơi ầm ầm hoàng thổ trên sườn núi, trong nháy mắt đó có chút thất thần, ta đương nhiên tin tưởng Tiếu Thừa Càn đối với ta tình nghĩa, nhưng là ta không hiểu tại sao hắn nếu như vậy làm, thực ra đối với sự tình lại có cái gì dạng trợ giúp. Ngô Thiên, cũng đừng quên, giờ đã đến, Tiếu Thừa Càn tiếng giống thanh âm bồng bềnh ở trong gió. Mà thân thể ta không tự chủ hướng xuống dưới lăn xuống. Thừa Nhất, sư phụ ngươi ở quỷ Đả Loan. Thượng chiếc thuyền kia, chiếc kia màu đen thuyền. Cho dù một phần vạn hy vọng, ta tin tưởng ngươi, đi phá cuộc đi. Ở lăn xuống trong quá trình, Tiếu Thừa Càn có vẻ hơi mơ hồ thanh âm. Đứt quãng truyền vào tai ta chung. Ta có thể cảm giác được hắn sợ ta không nghe được. Cho nên cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân tiếng giống. Mà ở lăn xuống trong quá trình. Bởi vì cái này sườn đất dốc. Ta không ngừng lăn lộn rơi xuống đất. Căn bản cũng không có biện pháp đi cẩn thận suy nghĩ cái gì. Chỉ là mặc cho kia sôi sùng sục tâm tình bầy kín toàn thân. Sư phụ ở quỷ Đả Loan. Mà ta muốn phá cuộc. Đông. Ta nặng nề xuống người kế tiếp to lớn dốc đứng, rơi vào dốc đứng bên dưới tương đối bằng phẳng dốc thoải trên. Lúc này mới dừng lại lăn lộn, ào ào ồn ào, hoàng hà thủy ở dưới người của ta không tới 10 mét địa phương lao nhanh chảy qua. Mà lúc này, lại có một cái thanh âm khác tương đối lớn hơn to lớn. Là đám người thanh âm, nội dung cụ thể ta không nghe rõ, nhưng có thể nghĩ rằng... Đó là một loại cầu nguyện thanh âm. Này cũng có thể xem là đi nguyền rủa một loại. Chú ngôn cực lớn cơ sở trong. Cầu nguyện cũng là một loại trong đó. Mà vạn người trở lên cầu nguyện. Kia trong đó niệm lực thật là không có thể tưởng tượng. Ta toàn thân đau nhức. Thử động động tứ chi. Hoặc là vì vậy hoàng thổ sườn núi cũng không phải là nham thạch kết cấu. Ta cũng không có đả thương được xương. Đây cũng tính là một loại may mắn. Hoặc là, hết thảy đều là mệnh chung chú định. Mệnh chung chú định ta là muốn đi đến cái kia cái gọi là quỷ Đả Loan. Ta không có đi quan tâm những người đó cầu nguyện. Cũng lười đi rung động cái gì. Có chuyện gì, vẫn còn so sánh sư phụ ta ở quỷ Đả Loan càng rung động sao? Cho dù trước ta ở lâm thần kia đắc được đến một tin tức. Vậy chính là ta nửa sư phụ ở bên trong thôn. Tiếu Thừa Càn còn nói sư phụ ở quỷ Đả Loan trong. Thật giống như có chút mâu thuẫn. Nhưng là ta căn bản sẽ không đi chút nào hoài nghi Tiếu Thừa Càn cách làm. Mà quỷ Đả Loan, cái kia thần bí quỷ Đả Loan. Không nghĩ tới thật ẩn trốn ở chỗ này. Ta đương nhiên không biết ứng làm như thế nào đi. Nhưng là Tiếu Thừa Càn đã giao phó đủ rõ ràng. Muốn ta lên tới chiếc kia màu đen thuyền. Do khắp toàn thân đau nhức. Ta đi có chút lảo đảo, cơ hồ là liều mạng dùng rằng hướng hoàng trên bờ sông đi tới. Ta tung tích vị trí chính là bãi bùn bên bờ, mà bãi bùn sau khi, chính là kia nước đọng vịnh, màu đen thuyền liền cập bến ở nơi nào. Giờ phút này đã bắt đầu chậm rãi chạy, ta không biết là cái dạng gì người mới có thể thượng điều này lộ ra cùng người khác bất đồng màu. Đen chi thuyền, nhảy xuống dốc đứng. Đi qua có chút vùi lấp chân bãi bùn, ta bất chấp mùa đông giá rét, một đầu đâm vào này lạnh giá hoàng trong sông. Đám người cũng đang cầu khẩn, không người nào để ý đến ta đây cái biến số. Ta huy động hai tay, bắt đầu liều mạng trong nước du động, tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa như sao. Ta cắn răng, liều mạng du động, ta cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể dùng loại này đần nhất phương thức. cũng may nước đọng vịnh nước chảy tương đối bình tĩnh. Nếu không sẽ bị này cuồn cuộn Hoàng Hà nước hướng đi nơi nào. Nội tâm của ta cũng không có đáy, nhưng là coi như màu đen thuyền đi chậm nữa, cũng không phải con bà nó bơi lội có thể đuổi theo tốc độ. Huống chi coi như là nước chảy tương đối thong thả, cũng mang theo to lớn lực trùng kích, để cho thân thể ta không tự chủ đi theo thủy lưu ba động. Lạnh giá thủy, có chút cứng ngắc thân thể, ta không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ta không muốn lãng phí Tiếu Thừa Càn thật vất vả cho ta tranh thủ được một tia cơ hội. Ta biết ta lưng đeo kia một phần vạn, cho nên, ta có thể làm thì là không thể buông tha, nhưng cũng chỉ là không thể buông tha mà thôi. Nhưng là, sự tình cũng không phải ta muốn tượng như vậy. Chiếc kia màu đen thuyền bỗng nhiên dừng một chút, sau đó hướng trong nước hay lại là liều mạng hoa động ta lái tới. Ta ngẩng đầu khiếp sợ nhìn, tại sao, chẳng lẽ màu đen thuyền là không bị thánh thôn khống chế? Nó là đang giúp ta. Vẫn có nguyên nhân gì khác? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.